Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, nổi giận lên ai cũng ngăn không được. Ngay tại song phương muốn thời điểm đụng chạm, Vương Thiên Cương bên người một cây cờ lớn đón gió phấp phới. Chỉ là nhẹ nhàng phất một cái kia lôi thần chùy cùng lôi thần đục liền hết thảy rơi xuống trên mặt đất, đây là Bạch Hổ Đại Kỳ một kiếm không có chút nào che chắn rơi xuống. Đem cái kia vương phủ đại trận trực tiếp chém thành hai mảnh. Kiếm quang lóe lên liền biến mất, ngay sau đó là ù ù tiếng vang. Toàn bộ vương phủ từ giữa đó bắt đầu kéo nam đáo bắc, lại bị một đảo vạn dặm khe rãnh cho chia làm hai mảnh lôi đình vương phủ tử thương thảm trọng. Trăm vị tịch địa bá chủ tính cả rất nhiều lão tổ cùng đương nhiệm lôi đình vương cùng một chỗ vọt tới giữa không trung bên trong, thật là đã bất đắc dĩ, bị ép chỉ có thể một trận chiến, các ngươi nhìn thấy chưa? Này hộ tộc đại trận căn bản ngăn không được này tên điên. Nếu như các ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu sớm muộn cũng sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Không bằng hợp lực một trận chiến, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Lôi đình vương phủ đời thứ hai lão tổ điên cuồng kêu la. Hướng phía cái khác, tam đại vương phủ điên cuồng gào thét. Cái kia tam đại vương phủ trầm mặc một cái hô hấp. Ngay sau đó ba cỗ lực lượng cường đại cũng đồng thời hướng phía Vương Thiên Cương oanh kích xuống. Dưới, thần trụ vương phủ, thương hải vương phủ, băng tước vương phủ, trọn vẹn hơn 400 vị tịch địa bá chủ cùng một chỗ đằng không mà lên. Cùng lôi đình vương phủ bên kia cao thủ cùng một chỗ. Đem Vương Thiên Cương đoàn đoàn bao vây ở. Muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, muốn theo lão tử so chiêu. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này sao? Vương Thiên Cương cười ha ha, chỉ vào cái kia bốn vị đời thứ hai lão tổ cười nói. Không bằng đem các ngươi ba ba đều cho kêu đi ra đi. Nếu như bốn người bọn họ liều lên mạng già nói có lẽ còn có thể cùng lão tử qua hai chiêu. Chỉ bằng các ngươi, còn không được, đại chiến tại trong chớp mắt liền đã bạo phát. Vương Thiên Cương xuất thủ không dung tình chút nào. Cái kia tam đại vương phủ đại sát khí đều bị Bạch Hổ Đại Kỳ chặn lại. Vương Thiên Cương lực lượng tùy ý đại dương mênh mông. Điên cuồng chút xuống, phốc phốc, kim qua thần mang một cái gào thét. Lập tức có vô số tàn chi đoạn thể xông lên hư không. Ngay sau đó rơi xuống khỏi 30-50 khỏa lục dương khôi thủ đến. Đó cũng đều là tịch địa bá chủ đầu a. Trong một chớp mắt vậy mà chết đi nhiều như vậy mấy trăm vị tịch địa bá chủ liều mạng đi chém. Giết một vị tịch địa thập trọng thiên siêu cấp bá chủ. Tràng diện quá bốc lửa, một chiêu một thức đều có thể vỡ nát ngàn vạn sơn nhạc. Đánh nổ ức vạn dặm hải cương, vẻn vẹn là sóng xung kích kỹ năng tạo thành lớn lao tai nạn cũng may hoàng thành bên trong trận. Pháp vô số, rất nhanh liền định trụ cục diện, vô số người khoác kim nón trụ kim giáp cấm quân lao ra. Cũng không dám đi quản, cũng không dám khuyên can. Chỉ là ném mạnh ra một cây lại một cây trận kỳ. Thủ hộ bốn phương tám hướng dân chúng vô tội. Đừng a, không, ta là Thương Hải Vương. Ta còn không muốn chết a. Hỗn chiến bên trong Thương Hải Vương bị một thanh thần mang khe khẽ chém. Một cái, cả người từ giữa đó phân thành hai mảnh. Đường đường một vị thân vương. Tịch địa bá chủ cường đại tu vi. Như vậy vẫn lạc. Bày ra tập sát tôn nhi ta kẻ cầm đầu. Lão tử há có thể tha cho qua các ngươi. Vương Thiên Cương rít lên một tiếng. Giết hưng khởi toàn thân đều là múa nhiệt huyết. Mọi cử động dẫn dắt vô biên kim qua sát khí dòng lũ. Trong lúc phất tay dung chuyển tam sơn ngũ nhạc, phanh hắn đầu tiên là cùng bốn vị đời thứ hai. Lão tổ hợp lực liều mạng một trường. Theo một tiếng băng thiên nổ minh. Cái kia bốn vị đảo lăn liền bay ra ngoài, từng cái máu tươi cùng không cần tiền đồng dạng cuồng phún. vươn đi ra bàn tay một mực nổ đến ngực bốn người không khỏi hãi nhiên. Phải biết bọn hắn đều là tích cửu trọng cảnh giới tu vi. Liền xem như lớn tuổi khí huyết suy bại, nhưng liên thủ phía dưới chiến lực cũng không thể khinh thường. Thật không nghĩ đến vậy mà không phải Vương Thiên Cương kẻ địch nổi, ngao giống, Vương Thiên Cương trên đỉnh đầu chiến huyết hóa thành một đầu lắc đầu vẫy đuôi bạch hổ. Một móng vuốt liền đem thần trụ vương cho đặt tại trên mặt đất. Mở ra huyết bồn đại khẩu, một tiếng răng rắc liền đem một cái đầu cho gặm xuống tới. Lôi đỉnh vương quấn quanh tinh lôi thiểm điện, toàn thân giấu ở áo giáp bên trong. Nhìn thấy loại này thảm trạng quay người liền muốn trốn, nhưng trong chớp mắt trên ngực liền mọc ra một con lông trắng nhuốm máu sắc bén, móng vuốt đó là bạch hổ móng vuốt xuyên thủng hắn áo giáp cùng ngực, bóp nát trái tim. Chờ cái kia móng vuốt rút ra ngoài thời điểm, phong mang chi ý chuyển động, vị này vương gia thân thể liền phân thành hơn ngàn khối. Hiện tại bốn vị đương nhiệm thân vương cũng chỉ còn lại có băng tước vương. Nữ tử này quần áo tán loạn, kiều nộn thân thể nhuốm máu, chỉ gặp nàng thừa kỵ một đầu to lớn băng điểu, không có hướng phía quốc gia mình vương phủ mà đi, ngược lại một cái xoay quanh hướng phía Bắc Thiên mà đi. Lão tổ mau cứu ta, ta nguyện ý dâng ra thân thể của mình, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy trở thành lão tổ đồ chơi. Van cầu lão tổ mau cứu ta à, băng tước vương phát ra chim hoàng oanh đề huyết thanh âm. Có thể bốc lên một cái nam nhân dục vọng bảo vệ. Phương Bắc Thiên Sơn Vạn Thủy Sa bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại lực lượng. Bao lấy băng tước vương liền muốn đưa nàng mang đi. Trong một chớp mắt liền đã tại kinh thành ở ngoài. Hừ, ngươi cái này lão tạp mau, cũng dám cùng lão tử đối nghịch, tin hay không lão tử thân phó Đại Tuyết Sơn, đưa ngươi mở ngực mổ bụng, rút gân lột da. Vương Thiên Cương một trường đem hơn 10 vị tịch địa bá chủ chấn thành huyết vụ. Sau đó một ngón tay hung hăng một điểm, nơi xa cỗ lực lượng kia bị trực tiếp đánh tan. Từ xa xôi chi địa truyền đến kêu đau một tiếng cùng thở dài. Ngay sau đó cỗ lực lượng kia liền rốt cuộc không có xuất hiện. Băng tước vương biết đại thế đã mất, sắc mặt đau thương như là đã mất đi linh hồn. Ngay sau đó kim qua dòng lũ đưa nàng bao phủ. Nhất đại giai nhân rơi xuống cái phân thây muôn mảnh hạ tràng ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp. Hơn 500 vị tham dự vây công tịch địa bá chủ vậy mà liền bị giết gần 200 tôn. Còn có cái kia 4 vị đời thứ 2 lão tổ cũng bị đánh thành bóng ra đống cát. Bay tới bay lui, chỉ biết là kêu thảm cùng ho ra máu. Cái khác bị đánh cái gì cũng không biết. Toàn bộ hoàng thành đều bị sợ ngây người. Là tại không có nghĩ đến Vương Thiên Cương vậy mà như thế bá đạo, tàn nhẫn như vậy. Vừa ra tay liền không hề cố kỵ, liên sát 200 tôn bá chủ, nào chỉ là vô pháp vô thiên, quả thực là chính là khí khái lay trời. Thiên Cương vương giết nhiều người như vậy, nghĩ đến cũng xả được cơn giận đi, không bằng chỉ một mình ta mặt mũi. Chuyện này dừng ở đây như thế nào? Cấm quân đại doanh bên trong đi ra một cái toàn thân kim giáp nam tử trung niên, áo choàng phần phật, một thân khí tức vậy mà vẻn vẹn so Vương Thiên Cương hơi kém một chút. Đây là hoàng thành cấm quân đại thống lĩnh, cũng là một vị thân vương. Dù sao những người cũng là ta Đông Châu thần chiêu chiến lực, vẫn là để bọn hắn đem một thân lực lượng dùng đến đối kháng yêu giới hải cùng vạn thần điện phía trên đi cho thỏa đáng. Cấm quân chi vương chân thành nói, vương lão đệ theo ngươi thì sao? Vương Thiên Cương hiển nhiên nhận biết người này, nghiêm mặt không nói gì, hiển nhiên là từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó tiêu gia phía bên kia đột nhiên phun ra kinh thiên động địa khí tức. Một vị thân mang xanh nhạt trường bào lão giả cất bước đi ra. Đây là tiêu gia một vị cường giả tiền bối, quốc trượng ông nội, khí tức của hắn ngập trời, hiển nhiên cũng là tịch địa thập trọng thiên cao thủ. Đương nhiên vẫn là so ra kém Vương Thiên Cương, hắn phân lượng tương đương trọng, vung tay lên trước mặt liền xuất hiện 6 vị tịch địa cấp bá chủ. Thiên Cương Vương, lão phu những năm này một mực bế quan tìm kiếm đột phá đại năng chi đạo. Đối với gia tộc bỏ bê quản lý, không nghĩ tới xảy ra loại này mọt, tâm tư thâm độc. Có thù tất báo, vì bản thân tư lợi vậy mà chèn ép Thiên Cương Vương phủ. Mưu hại ta Đông Châu thần chiêu thiên chi kiêu tử về công về tư. Đều là thiên lý nan dung. Hôm nay ta liền đem bọn hắn giao ra. Mặc cho Thiên Cương Vương xử trí, Đông Châu thần chiêu thứ nhất môn phiệt. Đã từng đi ra Phượng Hoàng Vương thể Tiêu gia. Nội tình thâm bất khả chắc Tiêu gia vậy mà chủ động phục nhuyễn. Quả thực làm cho người chấn kinh một chỗ tròng mắt. Bất quá này một vị lão tổ từ bế quan bên trong ra cũng là cho Vương Thiên Cương một cái rất rõ ràng. Tin tức, lần này ta phục nhuyễn, giao ra 6 người này đến bình tức ngươi nộ hỏa. Nhưng chuyện này đến đây chấm dứt, như vậy dừng lại, nếu như ngươi còn muốn giết Lục, cái kia Tiêu gia không sợ một trận chiến. Đây là Tiêu gia lực lượng chỗ, dù sao đã từng bên trong từng đi ra viên mãn vương thể. Nhảy lên tới vương giả cảnh giới cường giả tuyệt thế Vương Thiên Cương hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, 6 người kia lập tức vỡ thành đầy đất thịt nhão. Cái kia xanh nhạt trường bào lão giả hướng về phía Vương Thiên Cương chắp tay. Quay người liền tiến vào Tiêu gia đại trận bên trong. Hiển nhiên Vương Thiên Cương tạm thời đã tiếp nhận bọn hắn thuyết pháp. Tốt. Nếu Thiên Cương Vương đã ra khỏi khí lựa chọn dừng tay. Cái kia thật là đều vui vẻ, lại có một vị thân vương đi ra. Toàn thân giấu ở ngân sắc quang mang bên trong. Đến đây thuyết phục, ngay sau đó hoàng cung phương vị có người đi ra. Đó là một vị tóc đen mặt trắng lão thái giám. Ôm phất trần mang trên mặt tiếu dung. Đi lên phía trước hướng phía Thiên Cương Vương cúi người hành lễ. Lão nô gặp qua Thiên Cương Vương điện hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ngài cũng giết, khí ngài cũng ra, nếu như có thể mà nói còn xin dừng tay đi, để bọn hắn bồi thường chút tài phú đền bù một chút tổn thất cũng là phải. Dù sao anh Vũ Hầu cũng không có xảy ra chuyện không phải. Tốt, vậy bản vương liền cho các ngươi cái mặt mũi. Vương Thiên Cương vung tay lên. Vậy mà đem cái kia hơn 300 người toàn bộ cho đánh bay ra ngoài. Thần uy vô song làm cho lòng người cảnh lạnh mình. Bất quá hắn đảo mắt lời nói xoay chuyển. Bất quá này 4 cái lão hỗn trướng đã từng uy hiếp ta toàn ra trên dưới. Gọi là một cái ngang ngược. Vành mặt hất hàm sai khiến. Bổn vương trong mắt vò không được hạt cát. 4 người bọn họ phải chết. Vương Thiên Cương bàn tay lớn vồ một cái. Không chút khách khí liền đem cái kia 4 vị đời thứ 2 lão tổ cho ném vào dưới chân. Hung hăng cầm chân đạp. 4 vị này cũng coi là gặp được chủ tâm cốt. Từng cái hướng phía mấy vị kia siêu cấp bá chủ điên cuồng cầu xin tha thứ. Này, chỉ sợ không được tốt a. Lão thái giám biến sắc. Thần sắc có chút xấu hổ. 4 vị này vương gia thế nhưng là tứ đại vương phủ Định Hải thần châm. Không cho sơ thất a, xem ở bọn hắn tu đạo mấy trăm vạn thâm niên ngày không nhiều phân thượng. Vẫn là mở một mặt lưới đi. Vương Thiên Cương lắc đầu, hiển nhiên sát ý rất kiên định, lại có 2 đạo vĩ lực truyền đến, chỉ gặp 2 vị tay áo bồng bềnh nho nhã nam tử đi ra. Đây là trăm vạn năm trước liền đã cáo lão hồi hương 2 vị thừa tướng, vương gia. Còn muốn bỏ xuống đồ đao, đại cục làm trọng a, năm đó tả thừa tướng khuyên cáo nói. Yêu tộc nhìn chằm chằm, vạn thần điện lửa xém lông mày. Vương gia cũng không thể tự hủy trường thành a, hữu tướng cũng tại khuyên bảo. Sắc mặt ngưng trọng, khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Không thể lại làm a, tứ đại vương phủ bên trong đồng thời có uyên bác hạo hãn khí tức bay lên. Thoạt nhìn là bọn hắn nhất đại lão tổ khôi phục. Này 4 cái lão gia hỏa tu vi thâm bất khả chắc. Hiển nhiên là tại dùng loại phương thức này hướng Thiên Cương Vương tạo áp lực. mấy người các ngươi nói nên làm cái gì? Vương Thiên Cương không có trực tiếp trả lời, ngược lại quay người hướng phía Vương Gia Ngũ Hổ cùng rất nhiều tử tôn hỏi đi. Nhi tử nhưng bằng phụ thân làm chủ, chúng ta nhưng bằng lão tổ tông làm chủ, Vương Thiên Cương vừa trừng mắt, tựa hồ đối với tự mình hậu nhân trả lời không hài lòng. Ngược lại hướng phía Vương Đông hỏi, cháu ngoan, ngươi cứ nói đi. Vương Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm tuyết trắng mà sắc bén răng đến. Một đám lão tặc lão cẩu mà thôi, đương nhiên là muốn giết chết, chẳng lẽ còn muốn giữ lại ăn Tết hay sao? Ha ha, nói hay lắm các ngươi đám phế vật này, một điểm chủ kiến đều không có, còn không bằng ta này hơn 100 thế tôn nhi hợp lão tử khẩu vị. Khó trách hắn là thần phẩm huyết mạch các ngươi không phải đâu. Vương Thiên Cương sắc mặt hung ác, bàn chân lớn hướng phía dưới hung hăng đạp xuống. Ta nói cho các ngươi biết, lão tử nổi giận lên, ai mặt mũi đều có thể không bán. Theo 4 tiếng trầm đục, như là đập vỡ một chỗ dưa hấu, cái kia 4 vị đời thứ 2 lão tổ trong nháy mắt chết ngay cả cặn bã đều không thừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?